kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng lượng của nó khiến vai tôi bắt đầu đau lúc mọi người không chú ý. Tôi tranh thủ nhúc nhích bả vai một chút, không ngờ lại bị Giang Ký Bạch nhìn thấy. Sắp xong rồi, đừng động đậy nữa, có nhiều người đang chụp ảnh đấy. Tôi trừng mắt nhìn anh, rồi lại nhanh chóng trở về làm một cô dâu ngoan hiền, dịu dàng. Nghi lễ kết thúc, tôi lê bộ váy cưới nặng nề vào phòng thay đồ để đổi sang trang phục tiếp rượu. Vừa cởi được bộ váy cưới ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô bạn thân làm phù dâu liền giúp tôi bóp vai, nhìn cậu mệt dã rời luôn. Trước đó cậu nói Giang Ký Bạch không muốn cưới cậu, nhưng hôm nay nhìn chẳng giống vậy chút nào. Tôi mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, anh ta để cậu nhìn ra thì mới lạ. Cậu tưởng anh ta lăn lộn trong giới giải trí mấy năm là vô ích sao? Bạn tôi giúp tôi tháo khăn voan, chuyên viên trang điểm thì nhanh chóng đến thay đổi kiểu tóc. Nhưng mà dù sao cậu cũng đâu thiệt gì. Như cậu nói, dù gì cuối cùng cũng phải liên hôn, lấy Giang Ký Bạch cũng không tệ. Anh ta đẹp trai lại có tiền, cậu hiểu gì chứ? Cậu nghĩ là vì mình không muốn liên hôn với người khác nên mới lấy Giang Ký Bạch à? Không phải sao? Dĩ nhiên là không. Từ nhỏ mình với anh ta đã đính hôn, anh ta như tên mốc suốt ngày hét lên không cưới mình. Bây giờ chẳng qua là do gia đình ép buộc, không cưới thì sẽ bị chặn đường trong giới, nên mới đồng ý đấy. Bạn tôi nghe xong làm vẻ mặt, thì ra là thế. Vậy cũng chẳng sao, anh ta muốn tiếp tục sự nghiệp, cậu muốn đầu tư quỹ, hai người đều đạt được mục tiêu. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, mọi ánh mắt lập tức dồn về người bước vào. Anh đến xem em chuẩn bị xong chưa? Cách chương.